chờ đến khi anh ra tù thì thôi. Yêu cầu vô lý như vậy làm cho Hứa Yên Uyển mặt trắng bệch, không còn tí máu nào cả. Cô không thích Hạ Liên Cảnh, dù chỉ một chút xíu, thậm chí đối với anh ta còn phải nói là có cảm giác chán ghét. Đưa ra yêu cầu bắt cô đợi anh ta, quả thực là điều vô lý hết sức. Dẫu sao, cho dù là bạn bè trai gái, nếu một bên tiến vào, còn bên còn lại cũng không nhất định sẽ đợi. Còn chưa nói đến, cô và Hạ Liên Cảnh một chút quan hệ cũng không có. Nhìn sắc mặt của cô dần dần trở nên tái nhợt, Hạ Liên Cảnh cũng không để lộ ra vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Yên Uyển nói. Em sợ hãi đến vậy sao? Đừng lo lắng, anh chỉ thuận miệng nói đùa chút thôi. Em không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ anh, làm sao có thể bắt em chờ anh ra tù được? Hóa ra là anh ta biết, nếu đã biết thì tại sao vẫn còn có những điều vô lý như vậy? Đang suy nghĩ miên man, Hạ Liên Cảnh đột nhiên cúi người ghé sát vào má cô. Vì em không muốn đợi anh, vậy thì anh không cần phải tự đi nộp mạng, đúng không? Hứa Yên Uyển dùng sức đẩy anh ta ra, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau, dựa lưng vào tấm cửa cứng, hơi thở hổn hển, sợ hãi nhìn Hạ Liên Cảnh. Không cần phải sợ anh như vậy, mục đích của anh không phải là để làm em sợ. Hạ Liên Cảnh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên trán của cô. Thôi, bây giờ anh phải đi rồi, đừng nói cho ai biết là em đã gặp qua anh. Nếu cảnh sát đến, lúc đó có hỏi, em chỉ cần nói hoàn toàn không biết chuyện gì, biết chưa? Cũng thật là may, tối qua em đã uống say, cả đêm cũng không đi ra ngoài, cho nên bất luận thế nào, chuyện này cũng không có liên quan gì đến em hết. Sau khi nói, Hạ Liên Cảnh mỉm cười với Hứa Yên Uyển, sau đó rời khỏi nhà cô. Đến khi Hạ Liên Cảnh đi rồi, Hứa Yên Uyển cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, lưng dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Cô mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi cô ta thật sự rất sợ hãi. Lúc đó cô ta thật sự nhìn thấy được dục vọng trong mắt Hạ Liên Cảnh. Sợ hãi đến mức lo lắng Hạ Liên Cảnh sẽ phát điên rồi làm gì đó với chính mình. Bản thân một đời trong sạch, nếu Hạ Liên Cảnh làm gì cô thật sự sẽ không thể sống nổi mất. Cũng may, Hạ Liên Cảnh cuối cùng thì cũng rời đi. Bằng không, nếu như anh ta có làm chuyện gì với bộ dạng hung tợn của Hạ Liên Cảnh, có lẽ cô cũng không có cách nào phản kháng được. Từ bệnh viện ra ngoài, trên đường đi, Lăng An cắn răng chịu đựng cái cảm giác đau đớn chỗ miệng vết thương. Đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh, nhưng lúc này cũng không dám nằm. Chỉ có thể chạy thật nhanh để trở về nhà. Tuy nhiên, cậu ta không dám cứ như vậy mà về nhà. Dù sao thì hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận như vậy, cho nên trên đường về, Lăng An đã mua rất nhiều đồ ăn cho Giang Tiểu Bạch. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, còn mua cho cô ấy một sợi dây chuyền ngọc trai. Lúc cậu ấy đi vào cửa hàng với vết thương trên người, nhân viên bán hàng nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến khi Lăng An trả tiền cho chiếc vòng ngọc trai, cô mới không nhịn được mà hỏi, anh ơi, đây là quà cho người yêu của anh sao? Người yêu sao? Lăng An mím đôi môi mỏng gật đầu. Đúng, cậu ta và Giang Tiểu Bạch đã là mối quan hệ yêu đương. Nhân viên bán hàng mỉm cười. Thưa anh, vậy thì anh thật tốt đối với người yêu của mình. Vậy sao? Lăng An trong lòng thấy khó hiểu. Mình đối xử với Giang Tiểu Bạch thật sự tốt sao? Nếu nói là tốt, cô ấy sẽ không tức giận mà quay người bỏ đi như vậy. Chắc chắn rồi ạ. Anh đã bị thương đến thế này rồi mà còn nhớ mua quà cho bạn gái. Vẫn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút. Nói đến vết thương trên người của cậu, Lăng An có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cậu đã làm cho cô ấy tức giận, không biết phải nhận lỗi như thế nào. Ngày sau đó, Lăng An nhanh chóng cầm lấy số quà và đồ ăn để lấy lòng cô ấy, vội vàng trở về nhà. Trên đường đi, Lăng An không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rồi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thật sự vẫn không biết phải nói sao mới có thể làm hài lòng cô ấy. Lăng An càng trở nên bối rối. Lúc đẩy cửa nhà mở ra, chỉ thấy trong nhà tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có người ở bên trong. Có lẽ nào đã ngủ rồi không? Lăng An bật đèn ngoài hành lang, mở tủ giày ra xem. Không có dấu vết, có ai đã động đến giày. Tiểu Bạch vẫn chưa trở về sao? Nghĩ đến đây, Lăng An sắc mặt thay đổi, vẫn xách theo túi đồ đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ cũng giống như phòng khách, tối đen, một bóng người cũng không có, chăn gà cũng không có dấu vết gì cả. Vẫn y nguyên như ban ngày lúc rời nhà đi. Nghĩa là Tiểu Bạch cả ngày không về nhà sau, cô ấy đã đi đâu sau khi ra khỏi bệnh viện. Lăng An đặt quà và đồ ăn lên bàn, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tiểu Bạch. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, đang tắt máy.